Chào mừng quý vị đến với kênh Chuyện Tình Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Đêm Say Cùng Chị Họ Tuổi 18, một câu chuyện đầy xao xuyến và tình cảm thầm kín. Trong căn nhà nhỏ vùng Trung Xô, Nam lớn lên bên cạnh chị họ Lan, tình cảm anh em tưởng như bình dị nhưng lại dần chuyển thành những xung động khó tả. Rồi một đêm say xỉn, ranh giới mong manh giữa hai con tim bị xóa nhòa. Trong bóng tối, họ tìm đến nhau, trao nhau những gì sâu thẳm và bí mật nhất. Đó là một đêm mà Nam và Lan không thể quên, một đêm đã thay đổi tất cả. Mời các bạn cùng lắng nghe và cảm nhận những cung bậc cảm xúc tinh tế đầy thầm kín trong câu chuyện này. Nếu so với mặt bằng chung ở cái thành phố vùng Trung Xô này, thì gia đình Nam cũng thuộc diện có của ăn của để. Tuy nhiên nó cũng không tụ tập chơi bời gì. Sau giờ học là về nhà phụ giúp bố mẹ, trông nhà và trông em. Bố mẹ nó có một cửa hàng điện tử trong chợ trung tâm nên rất ít khi ở nhà. Cứ mỗi năm qua đi, hai anh em nó lớn lên thêm một chút thì cái cửa hàng điện tử đó lại to thêm và thời gian ở nhà của bố mẹ nó lại ít đi, tỷ lệ ngược với thời gian ở ngoài cửa hàng. Do đó thời gian ở nhà chủ yếu của nó là ở với bà nội. Sau này có em, việc nhà nhiều thêm thì nhà có thêm một người chị họ ở quê lên, vừa để giúp gia đình nó, vừa để học thêm nghề may. Lần đầu tiên gặp chị là năm nó học lớp 8. Chiều hôm ấy đi học về, vừa chạy vào nhà, nó thấy một người con gái nhỏ bé với cái đầu vàng cháy nắng đang mỉm cười nhìn nó. Nam à, còn nhận ra chị không? Nó ngỡ ngàng một lúc nhìn lại người con gái, chỉ cao hơn nó có một cái đầu, nước da cháy nắng đen nhẻm nhưng hàm răng lại rất trắng với nụ cười rất tươi. Mất một lúc nó mới nhận ra chị, nó mới há miệng cười rõ tươi. À, chị Xỉu, chị mới lên nhà em chơi hả? Mẹ nó thấy thế liền nhăn mặt bảo nó. Nam, từ giờ không được gọi là chị Xỉu nữa nghe chưa, phải gọi là chị Lan. Từ bây giờ chị Lan sẽ ở nhà mình. Vậy là từ chiều hôm đó, nhà nó đón chào thêm một thành viên mới. Chị Lan học hết lớp 10, không học lên nữa mà ở nhà. Sau đó bố mẹ chị thấy khổ quá nên nhờ nhà nó giúp. Chị chuyển lên nhà nó để phụ việc và học thêm nghề may. Bà nó cũng già rồi nên một mình không thể chăm lo cho hai anh em nó nên cần có chị đỡ. Công việc cũng chẳng có gì, sáng nấu ăn sáng cho mọi người, đưa em nó đi nhà trẻ, rồi chị cũng đi học nghề ở một tiệm may gần đấy. Chưa về thì nấu nướng cho chị, bà nội với nó, rồi chị lại đi học tiếp. Đến chiều cũng vậy, đón em nó rồi nấu nướng cho cả nhà. Bố mẹ nó đi làm từ sáng sớm tinh mơ cho đến tận tối mịt. Có hôm còn ở lại cửa hàng nên việc nhà do một mình chị gánh vác. Chị cũng rất thông minh nên trong thời gian ngắn đã thông thuộc việc nhà, chăm chút cho bà nội và em gái nó rất chu đáo nên được mọi người rất yêu quý, nhất là nó. Từ khi chị lên, nó có thêm một người bạn chơi cùng, cùng chị chơi cờ caro, chơi bài và nhất là đọc truyện. Chị ham đọc sách một cách kỳ lạ, chị đọc tất cả sách có trong nhà từ những quyển báo thiếu niên tiền phong mà bình thường nó vẫn đặt mua đến những quyển tiểu thuyết tình cảm dài lê thê của mẹ nó. Thậm chí mấy quyển hướng dẫn sử dụng đồ đạc trong nhà, thì thoảng nó cũng thấy chị lôi ra đọc. Nó ngạc nhiên lắm, hỏi chị thì chị cười hiền hòa và tâm sự rằng lúc đi học thì chị rất thích môn văn và rất thích đọc sách, mà nhà nó có rất nhiều sách nên chị rất thích, vì thế nên chị lao vào đọc. Chị còn bảo nó có lần chị mải đọc truyện quá, chị làm cháy cả nồi thịt kho, may là mẹ nó không biết. Nói đến đây chị chu cái mỏ xuyệt xuyệt ra giấu cho nó giữ kín rồi cười cười. Không nói gì, nhưng nó đã khệ nệ bê xuống cho chị mượn một đống sách. Kính Vạn Hoa mà nó đã cất giữ như kho báu mấy năm nay. Nhìn thấy thế, mắt chị rực sáng lên. Kính Vạn Hoa à, hồi trước chị đọc được hai tập, chị thích lắm, nhưng chẳng có để đọc thêm, em có đủ hết à, thích thế. Chị cầm lấy mà đọc, em đọc xong hết cả rồi. Nhìn chị vui vẻ thế, nó cũng thích lắm, lấy tay sắp hết chồng chuyện lên cái giường nhỏ của chị. Tối hôm đó, nó cùng chị đọc chuyện mãi tới tận khuya, đến khi hai mắt cay xè thì mới đi ngủ. Thế đấy, thời gian đưa nhanh như tấm thoi vậy, thấm thoát chị đã ở nhà nó được mấy năm, được ăn ngon, lại không còn giải nắng ngoài đồng, nên sau một thời gian chị khác hẳn phỏng phao trắng trẻo lên trông thấy. Nghề may chị học cũng đã khá, nên đã xin vào làm thợ phụ ở một tiệm may khá to trong thị trấn. Vừa học thêm kinh nghiệm, lại vừa có thêm tiền. Nó cũng đã bước vào năm 11, nhổ sò chững chạc nhiều so với hồi chị mới đến nhà nó. Trên mép đã lún phún sâu, giọng cũng ồ ra, và đặc biệt, nó đã có những dấu hiệu của người đàn ông thực thụ. Trên lớp cũng có nhiều đứa có cảm tình với nó, đơn giản vì nó học rất giỏi. Nhìn lũ con gái cứ mỗi giờ ra chơi, lại xà vào bàn nó hỏi han bài vở, rồi lại nhìn ánh mắt của chúng nhìn mình là nó đoán ra ngay. Nó thuộc dạng dậy thì chậm trong lớp, ít để ý, chứ thực ra lũ con gái lớp nó đã phồng phao như thiếu nữ từ lâu rồi. Một lần vừa tan học, thằng Bình, bạn nối khố với nó, kéo nó lại rồi thì thầm. Này Nam, lại tao bảo cái này. Có gì mà ra vẻ bí mật thế? Nó ngạc nhiên hỏi. Này, cái Thù bên lớp bên cạnh nó thích mày đấy. Mày đang nói vớ vẩn cái gì thế? Ơ kìa bố khỉ, tao nói thật mà. Hôm trước nó kể cho con Dương rồi, con Dương kể lại với tao mà. Chuẩn bị tinh thần đi nhá, em Thu là hơi bị xinh con bà đẹp đấy. Thằng Bình cười phá lên với nó rồi đạp xe phi thẳng. Chuyện thằng Bình nói chỉ thoáng qua đầu nó rồi trôi tuột đi luôn. Nó bặm môi ra sức đạp xe về nhà thật nhanh. Mong là vẫn kịp, cầu trời vẫn kịp. Vừa đạp xe nó vừa lẩm bẩm trong đầu như thế. Trường nó là trường chuyên của tỉnh, chỉ cách nhà tầm 2 cây số. Nó ra sức đạp cuồng mạnh chân vào pedal, chỉ một lúc là về đến nhà. Vào đến nhà, đón nó là nụ cười tươi với gương mặt trắng hồng của chị Lan. Đã mấy năm nay đều như vậy, chị luôn đón nó đi học bằng nụ cười tươi rói, và khi thì cốc nước chanh, khi thì đĩa hoa quả sẵn sàng trên bàn. Vào nhà nghỉ ngơi uống nước rồi đi tắm đi em. Khiếp, mồ hôi mồ kê ướt nhòe hết cả da rồi. Vâng, em ngồi nghỉ tí đã, chị tắm trước đi. Mấy năm ở cùng nhau, tình cảm hai chị em nó khăng khít lắm, lúc nào cũng díu ra díu dít chuyện trò. Chị đối xử với nó còn tốt hơn cả một người chị đối xử với một đứa em trai nhỏ. Nó đối với chị cũng vậy, luôn yêu quý chị bằng cả tấm lòng của một người em. Nhưng đó là chuyện của những ngày hôm trước. Từ hôm qua, trong lòng nó lại có một thứ cảm xúc khác, một thứ cảm xúc rất khó tả bằng lời. Nếu có diễn tả được thì nó cũng không dám kể cho chị nghe việc mà nó vẫn làm trong suốt mấy năm nay. Em ngồi trong nhà nhé. Bà nội với cái Tún sang nhà bác Mây chơi rồi, chị đi tắm trước đây. Chị Lan bảo nó rồi lên tầng lấy quần áo và đi tắm. Nghe chị nói thế, tim nó đập bình bịch theo từng bước chân của chị. Chỉ thế thôi mà nó đã thấy vừa căng thẳng, vừa hồi hộp không thể tả. Cảnh tượng chiều hôm qua, một lần nữa lại chiếu chậm chậm trong đầu nó. Nó nhắm mắt mà thấy mình như đang đứng trước mũi một con tàu cao tốc, phóng hết tốc lực trong đường hầm. Mặc dù đã tua đi tua lại hình ảnh đó hàng trăm hàng ngàn lượt trong ngày hôm nay, nhưng nó vẫn thấy xốn xang khó tả. Hôm nay cũng vậy, khi tiếng cánh cửa buồng tắm trên tầng 2 đóng lại, tim nó lại càng đập nhanh và mạnh hơn lúc trước. Chờ một lúc, đặt cốc nước đang uống dở xuống bàn, nó rón rén nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Tiếng bước chân của nó trên nền đá hoa cương lúc này thậm chí còn nhẹ hơn cả tiếng tim đập của nó. Từng bước một, nó rón rén bước đến bên cánh cửa buồng tắm, lúc này đang đóng chặt. Nó biết bên trong đang là chị, người mà nó vẫn hàng ngày yêu mến, người mà nó vẫn luôn tôn trọng, nhưng bây giờ mắt nó đang không ngừng thiêu đốt. Mấy ngày kế tiếp, cứ gần đến giờ tan học là trong đầu nó lại quanh quẩn với suy nghĩ ấy. Trống trường vừa vang lên, nó đã vội ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra nhà xe. Hôm nay cũng thế, đang dậm bước chạy ra khỏi lớp thì đột nhiên có tiếng gọi nó. Nam ơi, Nam! Nó quay lại thì là cái Thu, Hoa Khôi chuyên Anh đang đứng ở góc cầu thang gọi nó. Không biết có chuyện gì đây, đang định về. Lẩm bẩm trong đầu thế, nhưng nó vẫn mỉm cười với Thu. Ơ, Thu gọi tớ hả? Ừ, khiếp, làm gì mà chạy nhanh thế? À, tớ vội đi học thêm. Nó đánh trống chống chế thế thôi, nhưng chẳng lẽ lại nói về sớm để gặp chị Lan hay sao? Ừ, việc tổ chức lễ chia tay cuối năm và lễ ra trường cho các anh chị khối 12 năm nay do chuyên Anh và Lý phối hợp tổ chức đấy. Lớp cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Cái Thù nói đến đấy nó mới nhớ ra. Hàng năm việc tổ chức vẫn luân phiên giữa các lớp bộ môn tiến hành. Năm nay bộ môn Anh và Lý phối hợp cùng tổ chức sự kiện. Khối 10 thì chưa đủ lớn, khối 12 thì bận ra trường. Vì thế hầu hết công việc đổ dồn cho khối 11. Hôm trước sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm có nói về việc này, rồi phân công cho thằng Thum lớp trưởng và nó, đội trưởng đội sáng chế phụ trách chung. Ở việc này tớ biết rồi, để về tớ bàn với thằng Thun nhé, xong có gì sẽ qua nói với cậu. Ngọt thấy gương mặt đang nhăn nhó khó chịu của cái Thu, nó đành phải nói thế, mong cô bạn bỏ qua. Ừ nhanh nhá, xong còn nghĩ ý tưởng mà làm nữa. Nói rồi Thu quay lưng bỏ đi. Này, tâm sự cái quái gì thế, có đúng như ta bảo không? Đột nhiên Thẩm Bình từ đâu sổ tới, vừa khoác vai vừa thì thầm vào tai nó một câu, chẳng rõ đầu đuôi. Nghĩ ra thằng bạn đang nói chuyện gì, nó hẩy hẩy vai, gạt tay thằng bạn thân ra. Mợ mày, toàn nghe tin đồn nhảm, tao vừa bị nó quạt cho một trận đây này. Nhảm cái đầu mày, mày thì biết mợ gì, đâu có gì kể tao nghe. Thằng Bình hơi bực bội gắt lên với nó, bật cười với cái tính nóng nảy của thằng này. Nếu là thằng khác, nghe thằng Bình nói thế, chắc sẽ khó chịu lắm. Nhưng đã quá quen với tính thằng bạn, nên nó tính kể vụ tổ chức cuối năm mà cái Thu vừa nói. Càng nghe, mặt thằng Bình càng giãn ra, lúc đầu nhăn tít như ông cụ, giờ đã giãn ra thành một nụ cười, đập vào lưng nó và nói. Đấy, tao bảo mà, mày đúng là chẳng biết gì. Mày đã nghe yêu cho roi cho vọt chưa, ghét cho ngọt cho bùi. Nó yêu mày nên mới thế chứ. Ôi giời, mày đúng là chỉ nói nhăng nói quậy là giỏi, mà tao cũng không quan tâm. Nó thích ai thì liên quan gì đến tao? Nam bực mình với thằng Bình rất hay đùa quá trớn. Đùa tí mà nghe tao bảo, mày có nghĩ tại sao nó không hỏi thằng Thum mà lại hỏi mày không? Hai đứa đều là lớp trưởng hai lớp thì sao lại hỏi mày? Thôi chúc mừng chú, không ai được diễm phúc như mày đâu. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện, cũng đã đến nhà gửi xe rồi, thằng Bình nói và rẽ ngoặt vào. Nó cũng hơi lưng khửng khi nghe câu nói vừa rồi của thằng Bình. Về đến nhà thì chị Lan đang đá cầu với em gái nó ngoài sân. Thấy nó đi học về, cả hai rủ chơi cùng. Em gái nó mới học lớp 6 nên đá kém lắm, chủ yếu chỉ nó và chị truyền cho nhau. Lâu trời chưa đá cầu nên nó cũng mệt khá nhanh. Đang mệt thở phì phò thì bỗng oạch một cái, chị bỗng hụt chân ngã lăn ra nền gạch. Nó hốt hoảng chạy đến. Có sao không chị? Ồ không, không sao. Chị xua tay rồi đứng dậy nhưng lại khịu xuống. Ôi chân chị đau quá, chắc bong gân rồi. Thế để em đỡ chị vào nhà chườm đá, không thì để lâu sưng to lâu khỏi lắm. Vừa nói nó vừa vội đỡ chị đứng dậy. Tuy hơi nhăn nhó nhưng chị vẫn cả nhắc dựa vào nó đi vào trong nhà. Đá cầu một lúc mồ hôi chị ra nhiều, nhưng nó không hề thấy hôi, thay vào đó là một hương vị rất ngọt ngào. Năm bây giờ cao quá nhỉ, đã cao hơn hẳn chị rồi đấy. Nhớ lúc chị mới ra, chị còn cao hơn em một cái đầu nữa. Đang mải suy nghĩ thì chị cất tiếng hỏi nó. Vâng, mấy năm rồi mà chị? Nó cũng hơi trấn tĩnh lại rồi nói với chị. Thôi chị ngồi đây, em vào lấy đá chườm cho. Nó dìu chị ngồi xuống ghế rồi vào bếp lấy đá lạnh, cẩn thận gói trong túi ni lông rồi bọc trong một cái khăn sạch. Nó mang ra cho chị. Chị cảm ơn. Có gì đâu chị, chị đưa chân ra đây em chườm cho nào. Thôi không cần đâu, để chị tự làm cho. Không sao đâu chị, em làm có sao đâu, chị chăm sóc hai anh em bao năm nay rồi mà. Nói thật lòng rồi chị cũng chịu để cho nó chườm đá giúp. Chị hơi nhíu mày vì lạnh rồi cười cười với nó. Nam lớn quá rồi mà chị không để ý đấy, thế đã có bạn gái chưa? Dạo này là ít kể chuyện với chị lắm đấy nhá, có gì giấu chị à? Em làm gì có gì giấu đâu chị, có gì mà em không kể với chị chứ, dạo này không có gì nên em mới không kể thôi. Mấy năm qua, nó lớn lên thì chị cũng thay đổi nhiều lắm, nước da trắng hồng cùng với nét mặt thanh tú, và đặc biệt là chị có cái má lúm đồng tiền xuyên sáng, nụ cười luôn thường trực trên môi, làm bao nhiêu anh chàng trong khu phố cứ đi qua là phải ngoái lại nhìn. Mẹ nó cũng rất hài lòng về chị, thường tâm sự với chị là nếu muốn mở hàng may ở chợ thì mẹ nó giúp, rồi lấy chồng mà ở trên này, mẹ nó làm mối cho, chứ về quê khổ lắm. Chị chẳng nói gì, chỉ cười cười. Nó thì chỉ muốn chị ở mãi nhà nó như thế này thôi. Trương vì quý chị, thích chơi với chị, nhưng giờ ngoài tình cảm đó ra, một thứ cảm xúc mạnh mẽ khác về chị lại xen vào trong lòng nó. Đang chăm chú chườm bọc đá trên chân chị, tìm nó đập nhanh hơn, nó nhủ thầm. Không thể được. Lý trí lúc này đang đấu tranh dữ dội, đè nén cái ý tưởng vừa nảy ra. Chị là người chị mà nó luôn yêu quý, nhất định không thể được. Thôi cái tốn sang nhà bác gọi bà rồi, Nam đi tắm đi, để chị nấu cơm không muộn nhé. Tiếng nói của chị cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nó vùng dậy chạy lên nhà, cố giấu đi nét bối rối đang thường trực trên khuôn mặt. Hôm nay đến lớp, việc đầu tiên của nó là tìm thẳng Thun lớp trưởng để nói chuyện về việc tổ chức chương trình tổng kết năm. Sau khi bàn bạc qua loa thì hai đứa quyết định cuối giờ sẽ qua lớp chuyên anh để bàn bạc tiếp. Này, sợ tao với mày mà mò sang đấy bị bọn bên đó nó quấy chết, lớp đấy nổi tiếng thế nào mày biết rồi đấy. Thằng Thun lo lắng bảo với nó. Ừ, thế để tao bảo thằng Bình với thằng Việt, hai thằng đấy cũng là cán bộ lớp thì cũng phải có trách nhiệm chứ. Cái lớp truyền ảnh vốn vẫn nổi tiếng là mồm mép đanh đá ở trường, nay đến khóa nó lại càng được nâng lên một tầm cao mới. Cả lớp có khoảng 30 đứa con gái và 5 thằng con trai, nhưng 5 thằng này đã bị đồng hóa một cách đáng sợ. Cũng không khác gì một lũ đanh đá chua ngoa như phần còn lại ở lớp. Bình thường đi qua khu vực hành lang lớp này, kiểu gì cũng bị buông lời trêu chọc bới móc đời tư. Lũ con gái là chúa bới móc, buôn chuyện, mà mạng lưới của lớp này lại rất rộng, nên hầu như chuyện xấu hổ nào của cái trường chúng nó cũng đều biết rõ. Từ chuyện thằng này tặng hoa con kia xong bị trả lại, đến chuyện thằng kia lớn rồi mà vẫn đi ngủ phải bật đèn, hai thằng nọ mặc áo một tuần mới giặt, chúng nó đều biết tắt và không ngại ngần buông ra vài lời nói đều mỗi khi nạn nhân đi qua. Sau đó nói chung cái lớp 11 chuyên anh luôn là nơi độc hại nhất trường. À, nhưng thường thường cái gì càng độc thì mọi người lại càng thích dùng thử, để rồi mang thất bại ê chề sời đi, nhưng vẫn cảm thấy hân hoan. Lớp chuyên anh cũng vậy, đơn giản vì con gái lớp đó rất xinh. Nếu con gái chuyên văn xinh kiểu dịu dàng đằm thắm, thì lớp chuyên anh lại xinh với vẻ năng động tinh nghịch, cá tính rất riêng, thế nên ai đi qua cũng phải ngoái vào, mặc kệ lời trêu chọc. Trường nó có ban chuyên, hầu như đều có một cá tính riêng đặc biệt. Nói trắng ra đều mang cái vẻ đặc trưng của môn chuyên. Đặc biệt với chuyên anh và ba khối lớp anh, cái cá tính đấy càng rõ nét. Các thầy cô vẫn bảo chuyên toán bác học nhưng hơi chậm, nếu không muốn dùng từ cù lần. Chuyên hóa chăm chỉ nhưng hơi sụt sè nhút nhát. Chuyên lý thì thông minh nhanh nhẹn nhưng đặc biệt nghịch, nghịch nhất trường. Cái lớp lý luôn mang danh ác đầu têu các trò nghịch, không thể mất thể diện với lũ con gái chuyên anh được, nên lần này bộ phận chuyên lý sang bàn bạc đều được gửi gắm rất nhiều hy vọng. Nói thì hơi đề cao quan điểm, nhưng việc họp triển khai tổ chức lễ bế giảng thì lớp nào cũng đưa ra một đống ý tưởng hoành tráng, nhưng lại đều muốn phần nhàn về mình. Chúng nó cãi nhau òm tỏi cả mấy buổi, vẫn chưa thống nhất được những mục ý tưởng. Cãi nhau mãi, cuối cùng cô phụ trách đoàn trường phải vào cuộc. Thống nhất tiết mục là sẽ tổ chức hội hóa trang buổi tối cùng với giải bóng đá toàn trường. Việc chuẩn bị sẽ do chuyên lý và chuyên anh phụ trách hoàn toàn. Hai lớp chuẩn bị các thứ cùng nhau nên thời gian nó tiếp xúc với Thu cũng tăng lên nhiều. Cả hai đứa cùng ở trong thành phố nhưng khác phường, học khác trường, nên trước khi vào cấp 3 không biết nhau mấy. Vào cấp 3 thì cũng không thân, nó chỉ có ấn tượng với Thu chút ít ở vẻ ngoài cá tính và tính cách rất đánh đá thủ lĩnh của cô. Không giống như thằng Bình hay là liếm sang chuyên anh chơi, chứ nó thì ít nên cũng chẳng mấy khi gặp nhau. Từ khi thằng Bình kể là cái Thu hình như thích mình, nó đâm ra để ý cô bạn gái này. Nó cũng giỏi che giấu cảm xúc nên hầu như lũ bạn chung quanh chẳng biết suy nghĩ thật của nó. Với lũ con gái, nó vẫn là một đứa khó gần và có vẻ lạnh nhạt. Mỗi lần hai lớp tập trung để chuẩn bị, nó vẫn chỉ loanh quanh với mấy thằng bạn cùng lớp, thì thoảng cũng giúp mấy đứa con gái treo cái nọ, dán cái kia, nhưng không vồn vã quá. Tuy vậy, nhưng rất tự nhiên, nó cũng có cảm giác hơi muốn tiến lại gần phía Thu, và đặc biệt, nó cũng cảm thấy điều tương tự từ cô. Thực ra, nó cũng cảm thấy thích thích cô bạn này. Nói thật, Thu cũng xinh xắn, và cái cá tính mạnh mẽ chanh chua của cô, không hiểu sao, càng tiếp xúc, nó càng thấy ấn tượng. Này, ông lớp trưởng lớp Lý ơi, từ hôm trang trí hội trường đến giờ, gần một tuần rồi, mà chả thấy được bồi dưỡng gì đâu đấy. Cái Tuyền lớp chuyên anh gọi thẳng Thôn, làm cả lũ cũng nhao nhao lên đòi. Đúng đấy, con trai lớp Lý kém gà lăng quá, mua chè đi, chè cô Tám đang giảm giá, mua 2 tặng 1 đấy, mua đi. Đúng đấy, mau đi rồi về làm tiếp, không thì không làm nữa đâu. lũ lớp chuyên Anh đều nhao nhao vào chỗ thằng Thun đòi hỏi. Thằng Bình bên cạnh nói với Giang: "Đúng đấy lớp trưởng ơi, tao cũng vừa đói vừa mệt vừa khát này, khao anh em đi." Mợ cái thằng, không hiểu nó lớp nào nữa. Thằng Thun nghĩ thầm, nhưng cũng đành cười cười không thể để mất mặt. Lớp trưởng vốn nổi tiếng đẹp trai, ga lăng như mình được. "Được rồi, mà mua chè thì hôm nào lớp chuyên lý đá banh giải bán kết thì lớp chuyên Anh phải cổ vũ đấy nhá." Thằng Thun không hổ danh là lớp trưởng, đã mặc cả ngay. Lớp chuyên lý của nó đá vào bán kết giải bóng đá của trường. Còn chuyên Anh tuy có hợp sức với chuyên văn chuyên địa nhưng vẫn bị loại ngay từ vòng gửi xe. Vì thế cần phải có sự ủng hộ của ban này, nếu không nó quay sang cổ vũ đối phương thì mất mặt. "Được rồi, để xem hối lộ thế nào đã." Cả lũ con gái cười khúc khích với nhau rồi cùng nói. Lúc bốc thăm đi mua chè thì không hiểu run rủi thế nào, lại là nó và Thu bốc chúng cùng với thằng Bình nữa. Ba đứa rồng rắn kéo nhau đi ra cổng trường mua chè. Chè cô Tám nổi tiếng vừa ngon vừa được nhiều. Cái Thu có vẻ thân quen với cô Tám lắm, nên cứ cô cháu ngọt xớt còn tự múc chè chế chè như đã thành thục lắm rồi. Nhón cái, mấy chục cốc chè và đá được chia ra vào các túi cho hai thằng xách vào. Vừa vào cổng trường đã mỏi rã tay, từ đó vào hội trường còn phải đi khá xa nữa, nên thằng Bình xung phong chạy vào, dắt xe đạp ra chợ. Nó cùng Thu đúng chờ ở ngoài. Trời đêm đầu hè không bị cái oi bức hầm hập khó chịu, mà không khí vẫn khá mát mẻ. Thì thoảng ngọn gió lạ thổi qua, mang theo cái hương sắc của buổi đêm trong trẻo. Nam và Thu vừa ngồi bệt dưới gốc cây phượng vĩ, vừa chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Tiếng ve lúc này cũng đã râm ran trên từng tầng lá. Xa xa, các lớp học thêm vẫn đang sáng đèn. Hầu hết là của các lớp 12 đang căng thẳng ôn thi. Mấy đứa ký túc cũng đang thơ thẩn trên sân trường, vòng góc sân vận động, các bà các mẹ đang đi bộ tập thể dục, vừa đi vừa chuyện trò râm ran. Tất cả những khung cảnh trường ban đêm đối với Nam rất đỗi thân quen, như là một phần của nó, một thời học sinh đầy ngây thơ và mơ mộng. Cái Thù bên cạnh cứ ngọ nguậy, như có gì cần nói nhưng không nói ra được. Nó bên cạnh cũng để ý, rồi cũng cảm thấy không khí cứ im lặng thế này, cũng kỳ, nên cất tiếng nói chuyện trước. "Trời hôm nay đẹp nhỉ?" Chả biết nói gì nên nó đành nói vậy. "Ừ, tớ cũng thấy đẹp, còn mát nữa." Thu cũng vậy, bao nhiêu cái hoạt bát hàng ngày trôi tuột đi đâu mất. Hàng ngày, nó chỉ cần mở mồm ra là bao nhiêu chuyện để nói từ sáng đến tối cũng được. Thế mà bây giờ bỗng nhiên chẳng biết nói gì. Vẻ vẫn kêu xào xạc trên từng hàng phượng vĩ trên cao, như đang nói hết phần của hai đứa ở dưới. Gió vẫn thổi từng cơn ngọt mát qua cả hai. Một buổi đêm tuyệt đẹp với trời đêm cao và trong phát ngàn ánh sao. Thỉnh thoảng, hương hoa từ đâu đưa lại, khung cảnh càng thêm thi vị. Ở dưới gốc phượng vĩ già, một đôi trai gái đang ngượng ngùng ngồi cạnh nhau, hai trái tim như đang cố hòa cùng một nhịp đập. Phía xa xa, thằng Bình lúc này đã lấy xe xong, nhưng vẫn cố nán lại một lúc, ở phía cuối dãy nhà tối om, nhìn lại và lẩm bẩm. "Chả biết có ăn thua gì không, giờ mình ra được chưa nhỉ?" Thằng Bình mang xe ra rồi phóng xe đạp chở chè đi trước, Nam và Thô đi bộ phía sau. Khuôn viên trường yên tĩnh một cách lạ thường, dường như tiếng ve cũng bớt lại trên những tàn cây. Cả không gian lúc này chỉ có nó và Thô đi bộ một cách bình thản, nhẹ nhàng. Bóng tối lúc này bao phủ lên cả hai. Đột nhiên tay nó bỗng nhiên được một bàn tay bé nhỏ, mềm mại nắm chặt lấy. Ngước nhìn sang bên, nó thấy Thu hơi cúi mặt. Trong bóng tối cũng cảm nhận được sắc mặt Thu đang chuyển đỏ rực rỡ. Không muốn để cô bạn xấu hổ thêm, nó khẽ siết chặt bàn tay của Thu trong vòng tay của mình. Cả hai không nói gì vẫn chậm chậm bước đi, trong lòng dường như đã đều hiểu. Tiếng ve đột nhiên lại rền vang, giống như tiếng trống ngực của cả hai lúc này đập càng thêm mạnh. Một bức tranh tình yêu khờ dại của tuổi thiếu niên thật đẹp biết bao. Nó làm cho những con người dù đã có tuổi, trông thấy khung cảnh ấy cũng không khỏi lục tìm về ký ức của những ngày xưa hoa bướm vườn trường. Cuối cùng thì ngày thi đấu bóng đá cũng đến rồi. Trận đấu hôm nay được cái lợi thế khô ráo. Mấy ngày nay không mưa, trận bán kết diễn ra giữa 11 chuyên lý và lớp 10 chuyên hóa thu hút được một lượng lớn khán giả đến xem và cổ vũ. Đơn giản ở trường, đây là hai đội mạnh nhất và có lối chơi tấn công đầy cống hiến. Tuy đối thủ của lớp 5 chỉ là một khối lớp 10, nhưng tất cả đều không dám xem thường. Đơn giản vì đợt giải chào mừng ngày nhà giáo vừa diễn ra, trong trận chung kết lớp, nó đã thua trắng hai bàn không gỡ. Trận đó có thể được viện cớ chủ quan để lý giải, sau đó vượt qua 11 hóa ở trận bán kết. Một đối thủ vẫn mệnh danh là kỳ phùng địch thủ với lớp nó. Vào trận chung kết gặp lại đội khối 10, nên cả đội thi đấu với tâm lý coi thường. Kết quả sấp mặt không ngờ. Qua trận đó tuy thể hiện ra ngoài mặt là do chủ quan, nhưng cả đội đều biết đối thủ vô cùng khó chơi với lối đá tấn công vô cùng hoa mỹ. Thằng Thôn, mày nhớ để ý thằng Hiệp, tiền đạo bên nó. Đừng có lỡ ngỡ như trận trước là tao chủ chéo mày vĩnh viễn luôn đấy. Trong buổi thảo luận trước trận, thằng Bình đội trưởng hậm hực nhắc nhở thằng Thôn của đội. Chắc nó vẫn cày cú trận thua đợt trước lắm. Lỗi hai bàn đều do bố Thun vừa đá vừa ngủ gật để lọt tiền đạo chuyên hóa xuống. Biết rồi, ai đời như trận trước, chưa đá chung kết đã làm như vô địch rồi. Tối hôm đó đi nốc rượu phê lòi, để hôm sau đá như chó sồm. Đấy là thằng Thun đá đều, lại thằng Bình, thắng cái dù cả đội đi liên hoan uống bia rượu. Họ hét nhau uống say bét nhè, chả thèm quan tâm đến sáng hôm sau đá trận chung kết. Thôi được rồi, trận này phải quyết tâm thắng đòi lại vị thế số 1 của lớp ta. Đã vô địch lần nào đâu mà kêu là đòi lại số 1. Toàn đội lại dậy lên tiếng cười. Lớp Nam đúng là thế thật, mới vào lớp 10 đã mang quân đi khiêu chiến cả trường. Dưới sự tụ tập của mấy thằng, Bình, Thôn, lớp nó nổi bật lên toàn trường là một đội bất khả chiến bại. Không những trong trường nó mà còn hạ nhiều đối thủ mạnh trong thành phố. Tuy nhiên khi tham gia giải trường thì chưa một lần vô địch. Điều đó đánh mạnh vào lòng tự trọng của thằng Bình, vì thế nó biết giải này thằng bạn nó đã rất nhiều quyết tâm, và cả Nam cũng vậy. Vào trận với tâm lý hừng hực như vậy, nên Nam đã rất hăng. Hành lang cánh trái do Nam chấn giữ lên công về thủ vô cùng nhịp nhàng. Nó chạy như không biết mệt, ngoài cái động lực hàng ngày, Nam còn có thêm một động lực mới có khác. Bên ngoài sân, Thu đang cầm đầu con gái chuyên Anh để cổ vũ cho cả đội, và nó rất nhiệt tình. Từ đợt chuẩn bị lễ hội cùng nhau, hai lớp trở nên thân nhau lắm. Với lớp nó và cá nhân nó đều cảm nhận thấy, hóa ra lớp cô bạn cũng đáng yêu và dễ thương, chứ không quá đanh đá như trước nữa. Mấy hôm nay, từ sau buổi đi mua chè, cứ mỗi lần đi chuẩn bị cho hội hóa trang toàn trường là nó lại tìm cách để ở gần bên Thu, làm cùng rồi trò chuyện cùng, đến tối lại đạp xe về cùng nhà Thu rồi mới vòng lại nhà nó. Chúng nó dành nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn sau cái buổi tối hôm đó, đã không còn quá ngại ngần như lần trước. Thu là một cô gái thông minh và nhanh nhẹn, nên cũng phù hợp với một đứa trầm tính, ít nói như nó. Chứ nếu không, Thu mà cũng như nó, hai đứa đều ít nói, thì chắc ngồi với nhau cả buổi, chỉ tổ mỗi đốt xương chân thôi, chứ chẳng ai nói với ai câu gì cũng nên. Sau hiệp đầu, cả hai đội vẫn chưa bên nào ghi được bàn. Sự lo lắng của chúng nó về sức mạnh của chuyên hóa đã thành hiện thực. Chúng nó đang bị ép nghẹt thở. Thằng Thun ở dưới căng sức hò hét chỉ đạo. Bóng hầu hết bị phá ra biên. Trận đầu bị xé nhỏ bởi những pha phạm lỗi và những pha phá bóng. Thằng Bình ở trên kêu gào đòi bóng liên tục. Nó hầu hết thời gian ở dưới, mấy lần thử dốc bóng nhưng đồng đội không lên phối hợp kịp nên cũng mất bóng. Bên ngoài lũ con gái vô cùng lo lắng, xuýt xòa với mỗi pha bóng trong trận. Từng đứa đều dõi theo các cầu thủ với ánh mắt đầy âu lo. Sở giải lao với tay lấy cốc nước từ tay mấy cô bạn chuyên Anh, Nam Tu ực và đổ lên đầu để giải nhiệt. Thằng Thun đang thở phì cãi nhau với thằng Công về chuyện không phát bóng lên trên được. Bọn con gái túm tụm múc nước quạt mát và hỏi han các cầu thủ. Thu ở bên cũng lo lắng hỏi, trận này liệu có thắng được không đấy? Hôm qua thấy quyết tâm lắm cơ mà. Nam cười nhìn cô bạn, tối hôm qua Thu đã hẹn nếu thắng trận này sẽ mời nó đi ăn chè. Cơ hội đấy, nó quyết không để phụt mất được. Yên tâm, tôi đúng giờ tớ qua đón. Thu cũng mỉm cười nhìn nó với ánh mắt đầy tin tưởng. Hiệp 2 diễn ra căng thẳng không kém. Tuy nhiên đá được một lúc, chuyên hóa có vẻ đã đuối sức, tấn công đã không còn dồn dập như trước. Ngược lại, lớp của Nam càng đá càng hăng, các mảng miếng phối hợp dần được triển khai. Lớp Nam quay sang ép ngược lại. Lúc gần hết giờ, Nam xốc bóng mạnh từ cánh trái xuống mép biên rồi ngoặt bóng làm lỡ trớn. Cậu trẻ cánh đội bạn dẫn thêm một nhịp rồi chuyền sang cho thằng Bình đang đón lòng phía trong. Bình truyền ngay cho thôn. Ôi sút, sút vào. Bên ngoài là tiếng la hét ầm ĩ của con gái, tất cả như bùng nổ trong cảm xúc phấn khích bị sồn nén lâu ngày, nay vỡ òa ra thành từng đợt sóng âm thanh sau pha bóng. Trong sân cả lũ cũng nhảy cẫng lên lao về phía thôn ăn mừng, tiếng nói cười nhốn nháo cả một góc. Trận đấu tiếp tục diễn ra thêm một ít phút nữa rồi cũng kết thúc. Lớp của Nam thắng bán kết với tỷ số sát nút. Xong trận, cả lũ tụ tập uống nước gần góc sân vận động, hò hét ầm trời. Cả lũ hai lớp gần 70 đứa cười nói ầm ĩ. Lũ con gái chuẩn bị sẵn mấy xô nước chanh, lúc này đang thoanh thoát múc nước cho bọn nó, vừa uống vừa trêu đùa nhau râm ran cả một góc sân. Tình bạn giữa hai lớp qua trận này lại càng thêm gắn bó khăng khít hơn. Cuối cùng chúng nó còn xuống xiết lại chụp ảnh chung hai lớp. Không biết vô tình hay cố ý, Thu được đẩy lại đứng gần Nam, hai đứa vòng tay ra sau, nắm tay nhau thật chặt. Trong tiếng huyên náo ý ới cười đùa của lũ bạn, nó thì thầm vào tai Thu. Tôi 8 giờ tới đến đón nhé. Phe đang kêu xâm san ở những hàng phượng già ở dưới đường. Nam vừa đạp xe vừa huyết sáo líu lo, thì thoảng lại cố tình phi thẳng xe vào lũ bồ câu đang gật gù dưới sân quảng trường, làm lũ chim hoảng hốt tán loạn bay. Hôm nay tâm trạng của nó thật tốt. Buổi chiều lớp nó mới giành chiến thắng trong một trận bán kết kịch tính. Đến tối, nó lại được cùng với bạn gái đi chơi. Như thế này còn gì bằng đây. Thành phố nơi Nam sinh sống là một thành phố nhỏ bé, yên bình, nơi vùng núi Trung Du. Sau đó buổi tối cũng chẳng ồn ào náo nhiệt như những thành phố lớn. Thành phố nèm nép mình bên con sông hiền hòa uốn lượn, mang lại sự chủ phú cho mảnh đất quê hương. Cuồng chân đã một hồi. Đã đến nhà Thu, Nam đứng chờ cô ở gốc cây hoa sữa bên hông nhà. Nhìn đồng hồ đeo tay mới 8 giờ kém. Có lẽ vì hồi hộp nên nó đến hơi sớm. Cánh cổng sát bên ngoài căn nhà 3 tầng khang trang vẫn im lìm đóng. Dựng con cào cào nép sát vỉa hè, nó vừa ngồi vừa hướng ánh mắt vào phía cổng sát xanh. Một lúc sau, nó đã thấy bóng cô bạn tuồn ra khỏi cổng. Mái tóc đuôi gà buộc phỉnh, lúc lắc đằng sau, nụ cười dễ thương đang hướng về phía nó. Dưới ánh đèn đường, cô bạn hàng ngày bình dị trong nếp áo đồng phục càng dễ thương gấp bội. Này, ngồi nhìn gì kinh thế, không đứng lên đi à? Bần thần ngắm nhìn cô bạn, đến khi Thu đi lại gần cất tiếng gọi nó mới như bình tĩnh. Vội đứng dậy, vuốt lại kéo cái sơ mi mới thay, mặt đỏ lửng, chắc biết vì đã xấu hổ hay ngại ngùng. Cậu ra rồi à, bây giờ mình đi đâu nhỉ? Chút xấu hổ làm câu nói của nó trở nên ngập ngừng lắp bắp. Rõ ràng là nó rủ Thu, mà giờ lại hỏi đi đâu. Nhưng hôm nay đứng trước mặt Thu, nó trở nên lúng túng như gà mắc tóc, giống hệt như mỗi khi bị gọi kiểm tra miệng, mỗi lúc không thuộc bài. Xem kìa, chả có rét đâu mà run thế. Câu nói của Thu càng làm nó ngượng hơn, nét đỏ trên khuôn mặt đã lan đến tận mang tai. Cả hai tay nó nóng bừng bừng, đạp cái chân trống, nó trèo lên xe rồi nói nhanh với Thu, cố không để lộ vẻ ngượng ngùng của mình ra thêm nữa trước cô bạn. Lên xe đi, nhanh đi không muỗi đốt đấy. Thu leo lên xe ngồi cười cười, rồi đập đập vào lưng nó nói, đi ăn chè trước cổng trường mình nhá. Vừa đi hai đứa vừa nói chuyện bâng quơ về tình hình chuẩn bị cho hội hóa trang về trận chung kết sắp tới. Từ nhà Thu đến trường cũng gần nên đạp xe băng qua hai con phố là tới. Quán chè cô tám ngon nên lúc nào cũng đông. Cả hai không muốn vào, sợ gặp lũ bạn trong đó nên quyết định mua chè mang vào trường ngồi ăn. Hai đứa cầm hai cốc chè rồi đi bộ xuyên qua sân trường sang góc sân vận động, rồi ngồi xuống trên mấy bậc thang xây làm khán đài. Đây là lần thứ hai nó được ở một mình cùng Thu gần đến thế này. Ánh đèn vàng le lói từ góc sân hắt xuống, xen qua những kẽ lá đang đong đưa trong gió, chiếu sáng từng mảng trên khuôn mặt hai đứa. Nam vừa ăn vừa nhìn Thu một cách say mê. Thu lúc này đang cắm cúi ăn, chẳng biết có phải phát hiện ra ánh mắt của nó đang đắm đuối nhìn mình không, mà mặt cô càng ngày càng đỏ rực. Thỉnh thoảng lại lấy tay khẽ gỡ những sợi tóc mai rủ xuống trên khuôn mặt thanh tú lúc này đang thoạt đỏ. Rồi Thu bất giác nhìn sang nó, ánh mắt chạm ánh mắt, nó vội tản lờ quay đi chỗ khác. Nam cũng bẽn lẽn cúi mặt xuống, đặt chiếc cốc nhựa xuống nền gạch, hai tay bó gối đung đưa. Cái không gian thoáng đãng của buổi tối không làm cho cái đầu đang mít đặc của nó nghĩ ra được chuyện gì hay ho để nói. Mặc cho cơn gió nhẹ khẽ thoảng qua cả lưng nó, vẫn đang đổ mồ hôi như người tắm. Bên cạnh Thu cũng im lặng không nói, chỉ khẽ cất tiếng hát nho nhỏ. Cả không gian vẫn chỉ nghe ngập tràn tiếng ve kêu. Giờ như Thu hết can đảm, tay nó khẽ nhích dần dần chậm chạp sang phía tay Thu, rồi nhẹ nhàng cầm chặt lấy. Thu khẽ giật mình, hơi định thu tay lại, nhưng nó vẫn kiên quyết nắm lấy. Mồ hôi chảy ướt lưng áo, tim đập bình bịch, nhưng nó lại thấy tâm trí rõ ràng vô cùng. Nó như nghe tiếng ve rõ hơn, cảm nhận thấy mùi hương hoa thoảng qua không khí rõ nét, cảm nhận rõ sự ve vuốt của từng cơn gió thổi qua, và đặc biệt, nó cảm nhận rõ tiếng tim đập ngày càng một mạnh, và thấy rõ từng đợt sóng cảm xúc từ cánh tay của Thu truyền sang. Sau cảm thấy thế, nên nó thấy sự tự tin mình trở về trong cơ thể, tim đập cũng bình thường trở lại. Nó lấy hai tay nắm chặt tay Thu, thêm can đảm rồi thì thầm nói. Thu ơi, tôi thích cậu. Nghe nó nói thế, Thu bẽn lẽn chẳng nói gì, khẽ quay mặt đi rồi cúi xuống. Vẻ xinh đẹp đanh đá như mọi ngày được xấu tiệt đi, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng của một cô gái mới lớn lần đầu biết yêu. Ở em lúc này lộ rõ vẻ e ấp như một búp sen hồng chớm nở khi tỉnh trong trắng chợt đến. Ánh đèn vàng mờ ảo nhưng nó vẫn nhìn rõ vẻ ngượng ngùng trong ánh mắt em. Bắt gặp ánh mắt ấy, nó thấy yêu khôn tả, cái cảm giác muốn chở che bảo vệ trỗi dậy trong nó. Bất giác nó kéo em nhích lại gần nó. Em cũng để yên không nói gì, còn chủ động dựa hơi vào nó. Ôm em nó thấy hạnh phúc đến khó tả, hương tóc em cứ phảng phất quyện vào từng hơi thở của nó, xông lên não quyện vào máu trong tim. Góc sân vận động ít người qua lại, lúc này đang giờ học, lại càng ít người hơn. Nó với em có lẽ cứ ngồi mãi như thế, nếu không đột nhiên có một trận mưa. Cơn mưa đầu mùa hạ đến thật bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước, bỗng ào ào chút xuống. Mưa lúc đầu lạnh toát lộp bộp, hắt lên đầu lên mặt hai đứa. Cả hai vội ù chạy vào hội trường, rồi nó nhớ ra là có mang chìa khóa của hội trường, nên rủ Thu chạy vào đó để trú mưa. Bên ngoài mưa vẫn hối hả rơi, bên trong hai đứa đang túm tụm đứng nhìn mưa qua cửa sổ. Trong phòng sáng, nó lại càng nhìn thấy cô bạn rõ hơn. Cánh mũi nhỏ với sống mũi cao đang lấm tấm vài giọt nước đáng yêu lắm. Viền môi trái tim cùng với cái răng khểnh cong lên, mỗi khi cười càng làm nó thấy sao xuyến quá. Cái áo sơ mi cách điệu Thu mặc lúc này đã loang lổ mấy vệt nước mưa đang dính bết vào người. Nó quay sang nhìn cô đầy đắm đuối, gấp gáp nhưng không thiếu sự quyết liệt. Nó tặng người thiếu nữ ấy một nụ hôn nồng cháy. Chuyện gì đến cũng phải đến. Sau nụ hôn cuồng nhiệt ấy, đôi bạn trẻ đất tình nguyện hiến dâng lần đầu tiên trong nhau, trong cái không gian rộng rãi nhưng trống vắng của hội trường này. Sự hạnh phúc diễn ra trong âm thầm và im lặng, nhưng hơn hết họ tự đáp lời nhau bằng những cử chỉ và tiếng nói từ sâu thẳm trái tim đang sôi sục sức trẻ. Bên ngoài tiếng mưa vẫn rả rích rơi, cơn mưa đầu hạ đến bất chợt rồi cũng đi một cách vội vã. Tạnh mưa, nó chở em về trên chiếc cào cào màu xanh của nó. Tiết trời sau mưa thoáng đãng, nhưng cả bầu không khí vẫn ngập tràn mùi vị của mưa. Em ngồi sau lặng im không nói chuyện gì, vừa đạp xe, nó lại bất giác sợ một nỗi sợ ngây ngô. Không biết vừa nãy em có giận mình không? Đoạn đường không dài mà nó cố tình đi thật chậm thật lâu, vòng vèo đường khác qua mấy khu phố mới đến nhà em. Dừng xe ở gốc cây phía xa, em nhẹ nhàng bước xuống định quay đi, không nói gì, nó gọi giật em lại rồi lúng túng. Chuyện vừa nãy anh xin lỗi. Em quay lại bước lại gần rồi mỉm cười. Không sao đồ ngốc, anh hâm lắm. Dứt câu em đặt lên má nó một nụ hôn phớt nhẹ rồi vụt chạy đi, làm nó ngây ngốc đứng dưới gốc cây mãi. Đến khi ánh đèn pha của một chiếc ô tô đi ngược chiều hắt vào mắt, nó mới bừng tỉnh, hối hả đạp xe về. Cả đêm nó cứ chặn chọc mãi không ngủ được, nhớ về ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nụ hôn ấy. Nhất là giây phút em trao nó cái thứ mà ngọc ngà đời con gái, cứ làm nó bồi hồi mãi không thôi. Thứ cảm xúc khó tả của tình yêu đầu đời, cảm giác thích một người và được đáp lại, cứ thôi thúc nó, làm nó bâng khuâng mãi cả đêm, mang cái nỗi niềm hân hoan ấy sang cả ngày hôm sau. Đến nỗi chị Lan nhìn nó cứ tủm tỉm cười, như nhận ra điều gì bất thường trong nó. Buổi sáng trước khi đi học, chị còn gọi lại trêu nó, làm nó xấu hổ, đã vút xe đi, phóng qua những vũng nước sau trận mưa đêm qua, luồn lách qua mấy gánh hàng xong, mấy quán cóc vỉa hè. Nó muốn phóng thật nhanh đến trường, nó lại được gặp em, được nhìn thấy nụ cười của em. Này, tí lên cầu chơi nhá. Nó lại gần em thì thầm vào tay, cô nói thật nhỏ để không làm lũ bạn bên cạnh nghe thấy. Thụ quay sang nhìn nó rồi nói nhỏ. Không phải học à, mà đi chơi lắm thế. Không, tối nay thứ bảy mà, với lại còn giữ sức, mai đã chung kết chứ. Nó cười toe toét nhìn em, cô bạn chắc cũng cảm nhận được niềm vui trong giọng nó, nên cũng mỉm cười gật đầu. Tí xong chờ em ở cổng trường nhé. Thành phố nó bé lắm, đạp xe một tí đã hết khu vực trung tâm. Cả phía bắc thành phố đều được bao phủ bởi con sông hiền hòa như một dải lụa đào phất phơ qua cổ cô thiếu nữ trẻ đẹp. Nó đèo em đẹp xe ngược lên con dốc cao, qua cầu là xe đã bon bon trên con đường đê lộng gió. Thoải thoải hai bờ đê là cỏ mọc xanh mướt, thỉnh thoảng chúng bắt gặp mấy chú bò đang nhởn nha gặm cỏ. Đạp xuôi thêm một đoạn là đầm sen rộng. Đầu hè đang mùa sen nở nên bao la bát ngát, không gian là sắc sen hồng nhạt, hương sen dịu dàng tỏa hương khắp nơi. Nụ sen hồng e ấp chưa bung hết, giống như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu, trong trắng tinh khôi, lúc nào cũng tỏa hương thơm ngát, sắc hương của trời đất. Nhìn từ xa, cả đầm sen được phối màu một cách ưng ý, phẳng phất trong cái xanh ngát của lá là những chấm hồng của sen, cứ e ấp dịu dàng lẫn khuất. Cả sắc hoa cũng vậy, màu hồng sắc cứ đậm dần từ đầu cánh, cuốn vào trong búp hoa trắng hồng, xen lẫn không có sự tách rời. Nó nhìn cánh hoa mà thầm nghĩ đến em bên cạnh, cái dịu dàng nữ tính cùng với nét đanh đá tinh nghịch, cứ như hòa trộn vào cùng em, trong không gian rộng lớn với sắc sen, hương sen, cả nó và em đều thấy trong lòng thật thanh thản. Nắm tay em, cả hai ngồi xuống bên sườn đê thoai thoải lồng lộng gió. Em sửa đầu vào nó, hương tóc em cứ phảng phất hòa quyện cùng hương sen, làm tâm hồn nó thêm xuyến sao. Bên cạnh em vẫn lặng yên chẳng nói gì, chỉ thấy đang khép hở hai mắt, khẽ nắm lấy tay nó. Nó hơi quay đầu sang vùi hai cánh mũi vào trong tóc em. Em khẽ ngước mắt lên nhìn, đôi mắt vẫn hơi nhắm, đôi môi run run chờ đợi. Nó cũng không chờ được nữa, nhẹ nhàng hôn em. Lần thứ hai, nhưng hôm nay không phải trong hội trường trú mưa, mà trên con đê xanh mướt cỏ cây. Họ lại lao vào nhau khi hai con tim cùng lên tiếng rục rã. Trên là trời, dưới là đất, chung quanh là cây cối hoa cỏ, đang cùng chứng kiến phút giây lạc trốn thiên thai cõi mộng. Sòng đời đang im xuôi thì thật chớ trêu thay. Hôm đó Nam đang đứng đợi Thu ở hành lang, theo thói quen thì thằng Bình chạy đến với vẻ hất hải và dì tay nói nhỏ chuyện gì đó. Sau câu nói ấy, Nam như ngã quỵ, cả hai thằng lao xe như điên về nhà Thu. Đến nơi, đứng trước căn nhà ba tầng lúc này, cổng sắt đang mở toang, người ra người vào căn nhà từng đợt, vẻ mặt giận dữ khác thường. Từng món đồ trong nhà được vận chuyển ra khỏi nhà một cách vội vã. Thằng Bình tiến lại gần căn nhà, rồi hỏi những người dân đang lố nhố đứng xem bên cạnh. Có việc gì thế hả các bác? Bà bác trung tuổi nhìn lướt qua rồi chép miệng. Cháu là bạn của con Thu à? Bảo nhà nó trốn ngay đi, không người ta đang lùng sục đấy. Ây khổ! Thấy ánh mắt thất thần của thằng Bình, tụi nó súng lại. Sau khi được nghe kể, cái trí óc non nớt của bọn nó trào lên một nỗi lo. Nhà cái Thu đang nợ rất nhiều tiền, bố mẹ không biết đã trốn đi đâu, người ta vừa đến tháo sỡ các đồ đạc có giá trị trong nhà để xiết nợ. Nhìn cánh cửa cổng xanh móp méo, ngoài sân ngổn ngang bát đĩa, chai lọ vỡ, quần áo sách vở vứt tứ tung khắp sân và cổng. Lũ con gái có đứa bật khóc. Còn Dương, đứa chơi thân nhất với Thu, vừa cố nhặt nhạnh mấy quyển sách của Thu đang bị vứt vương vãi dưới đất, vừa bật khóc nức nở. Lũ con gái thấy thế cũng cúi xuống nhặt theo, còn Nam thấy cả cơ thể như vỡ vụn. Thu, giờ Thu đang ở đâu? Mấy ngày sau đó cũng không hay tin tức gì về Thu. Tối chủ nhật đó, Nam cũng không đến hội hóa trang của trường. Tối ấy cùng các tối sau, nó cứ lang thang la thần trước nhà Thu. Căn nhà im ỉm đóng lúc này đã bị niêm phong lại. Trước đây lúc nào cũng ấm cúng, sáng đèn, nay trông điều hiu như một căn nhà hoang lâu năm. Nó hỏi thăm hàng xóm thì biết cả nhà cô đã trốn đi xa lắm rồi. Còn Thu thì đã về tạm với người bác. Nhưng nó không tin, hay thực ra không muốn tin vào cái điều đó. Nó tin Thu vẫn ở quanh đây. Nó như thể mất mát một cái gì đó quá lớn và quá đột ngột. Cả cơ thể như chưa thể thích nghi kịp. Cứ thấy nỗi trống vắng hiện hữu rõ trong lòng nó. Thu rời xa quá nhanh, nó cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ. Buổi tối đó bố mẹ nó hôm nay nhập hàng, nên chắc ở ngoài chợ cả đêm. Nó dặn bà và chị sẽ về muộn, rồi đạp xe ra quảng trường. Gió mùa hè thổi vào nó mát rượi, khoảng hai bên là bục dậu với đài phun nước. Ở giữa là địa điểm tụ tập của mọi người trong thành phố những lúc thảnh thơi. Đạp xe đến quán ốc hay ngồi ở góc trong quảng trường. Nó đến sớm nhất, lũ bạn còn chưa tới. Ngồi xuống một bàn kê sát mép vỉa hè, nó ngắm mọi người đang đi lại mà lòng lại nghĩ đến em. Lúc sau thằng Bình với thằng Thun cũng kéo tới. Chúng gọi một bát ốc luộc và một chai rượu. Trước đây chỉ đi ăn, chỉ có thằng Bình thằng Thun là hai cả khịa nhau uống, là chủ yếu. Nhưng hôm nay tự nhiên đó cũng muốn uống thật nhiều. Đêm khuya, hai thằng bạn đèo nó về trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Nó đã nôn hai ba lần, nôn hết những gì trong người. Nó cố nôn ói ra những buồn thảm trong lòng, nhưng không được. Về nhà đã hơn 11 giờ, bà và em nó đã đi ngủ từ lâu, chỉ còn chị Lan vẫn đang thức chờ nó. Chị đỡ nó vào nhà, dìu nó lên phòng. Hình ảnh chị và hình ảnh Thu cứ đang chồng vào nhau trước mắt. Nhìn chị nó lại tưởng là Thu, nó giơ tay lên rồi ôm chặt lấy trước sự ngỡ ngàng của chị. Nó cứ ôm siết lấy như vậy. Chị khẽ vuốt ve mái tóc nó, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nó. Nó bấn bật khóc như một đứa trẻ. Cảm xúc dâng trào, nó cũng chẳng biết mình đang tỉnh hay say nữa. Nó ngước mắt lên nhìn, hình ảnh khuôn mặt trước mặt nó cứ loẻ loẹt, không rõ là Thu hay là chị Lan, nó cũng không biết nữa. Hình như chị Lan cũng thương nó từ lâu rồi, chị mặc kệ nó tùy ý phán xử. Người ta nói không hề sai, khi men rượu nhập là lúc ác quỷ trong con người lên ngôi. Đêm đó nó lại một lần nữa, một người con gái còn nguyên cái ngàn vàng đã dâng tặng cho nó. Sau phút giây ngập tràn hạnh phúc, nó bừng tỉnh thì mọi chuyện đã xảy ra rồi. Nó nhìn chị, lại nhớ đến cái Thu nhiều hơn. Nó nhìn chị rồi lại nhớ đến cái Thu nhiều hơn. Nó sực nghĩ ngay đến một câu thơ truyền miệng mà trước nay thi thoảng nó vẫn thường được nghe. Say men rượu say rồi lại tỉnh, say men tỉnh say mãi vẫn còn say. Đêm say cùng chị họ tuổi 18 không chỉ là câu chuyện về một đêm tình cờ đầy đam mê, mà còn là hành trình khám phá những ranh giới mong manh giữa tình cảm gia đình và những xúc cảm thầm kín. Khi tình yêu và dục vọng vượt qua giới hạn, chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn và hệ quả đầy đau đớn. Nam đã trải qua một đêm không thể nào quên, để lại trong lòng cậu những day dứt và bài học về tình yêu, trách nhiệm và sự trưởng thành. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi theo dõi câu chuyện này. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tình yêu tiếp theo trên kênh Chuyện Tình Radio. Chúc các bạn có một đêm an lành và ngọt ngào.